Con rể chiến thần, chương 535, không nghĩ ra là ai tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 người mặc tây trang mang giày da, bước xuống trực thăng, trong đó có một người chê y tay cầm một hộp quà tinh xảo, toàn bộ những người khác ở xung quanh, bảo vệ, giống như sợ hãi hộp quà rớt xuống, nhìn bộ dạng cẩn thận của mấy người. Đó, giống như đồ vật trong hộp quà có giá trị. Liên Thành, điều này làm cho mọi người rất nghi hoặc, đến cùng là quà gì? Mọi ánh mắt đều đổ dồn chê y người mấy. Người nọ, tôi biết những người này. Bọn họ thuộc công ty bảo vệ thịnh vượng nổi tiếng quốc tế, chỉ nhận hộ tống vật phẩm trị giá từ 2.000 tỷ trở lên. Lần này là trực thăng trực tiếp hộ tống. Khí thế này sợ là giá trị không ít hơn 10.000 tỷ ái. Lạc Thiên Tín nhìn trang phục mang biểu tượng đầu sói của những người này, nhịn không được kinh ngạc nói. T, những người khác sau khi nghe được, hít hà một ngụm khí lạnh. Món quà trị giá 10.000 tỷ. Cuối cùng là món quà gì mà giá ở trên trời? Trịnh Tiêu Kỳ vừa hưng phấn vừa hồi hộp. Những người quen biết bao gồm cả bạn bè hay bạn học đều không có một ai sẽ tặng cho mình món quà quý giá như vậy. Món quà đắt nhất nhận được trong ngày hôm nay cũng chỉ là 20 tỷ. Rất nhanh, 6 người hộ tống hộp quà đi đến trước mặt Trịnh Tiêu Kỳ. Xin mời cô Trịnh mở ra. Người đàn ông cầm hộp quà chê y tay nâng lên trước mặt Trịnh Tiêu Kỳ. Mở ra xem là cái gì. Mọi người thúc giục nói. Đôi tay Trịnh Tiêu Kỳ run rẩy, thật cẩn thận mở hộp quà tinh xảo ra. Lạch cạch, trong chớp mắt khi hộp được mở, người trong buổi tiệc sợ ngây người. Mọi người nín thở tập trung tinh thần, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm hộp quà, bởi vì trong hộp quà là một sợi dây chuyền, bên trên y có một viên kim cương màu xanh biển thật lớn, cực kỳ lộng lẫy bắt mắt, chiếu sáng đến mức làm người ta không có cách nào mở to mắt. Cái gì? Sau khi nhìn rõ sợi dây chuyền, Trịnh Tiêu Kỳ như bị sét đánh, trong mắt chê y người dường như sắp bay ra. Không vì cái gì, bởi vì món quà trong hộp thế mà lại là yêu vũ trụ, vừa được bán đấu giá 16.000 tỷ ở Hawaii. Sợi dây chuyền tồn tại suốt 10 thế kỷ qua, tượng trưng cho tình yêu trong sáng và không thay đổi, là minh chứng tốt nhất cho tình yêu. Cô Trịnh, xin giới thiệu với cô, đây là trang sức quý giá huyền thoại nhất thế giới. Về tình yêu, đã được một vị khách quý mua với giá 16.000 tỷ trong buổi đấu giá. Sản phẩm này chắc chắn là hàng thật. Đây là giấy chứng nhận được thẩm định theo tiêu chuẩn bởi bộ phận chuyên môn chê y thế giới. Nói, một người bước lên mang theo một sấp giấy tờ chứng nhận. Im web chú yên, cách chương.